Đế bá, chương 6109, đế kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cái gì nội tình? Cứ tới đi, đối với chân tiên thiếu đế mà nói. Lý Thất Dạc nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, sớm một chút kết thúc đi. Ta còn có những chuyện khác phải bận rộn đâu. Lý Thất Dạc dạng này nhẹ nhàng mà nói. Vậy đơn giản chính là người đều tức chết. Tựa hồ, đối với hắn mà nói, chân tiên thiếu đế cũng tốt, ngũ dương hoàng cũng được, liền xem như chân tiên giáo nội tình cũng tốt, đều là như vậy không đáng giá được nhắc tới, tựa như lúc nào cũng có thể băng diệt. Coi như lúc này Lý Thất Dạ nói ra như vậy nhẹ nhàng mà nói, nghe đối với chân tiên thiếu đế, ngũ dương hoàng chẳng thèm ngó tới, nhưng là... Lúc này cũng không có bất luận kẻ nào dám thốt một tiếng. Liền xem như chân tiên thiếu đế, ngũ dương hoàng không khỏi vì đó biến sắc. Bọn hắn cũng không có nổi giận, chỉ là trầm mặt thôi. Đây đối với ngũ dương hoàng, chân tiên thiếu đế mà nói, chính là khảo nghiệm bọn hắn tu dưỡng cùng khí độ. Đổi lại người khác, vào giờ phút này, chỉ sợ đã là bị tức đến run run. Dù sao, bất luận là chân tiên thiếu đế hay là ngũ dương hoàng đều là đứng tại đỉnh phong tồn tại, hiệu lệnh thiên hạ bao nhiêu tu sĩ cường giả tại trước mặt bọn hắn đều là nơm nớp lo sợ, thậm chí liền nói chuyện dũng khí đều không có, chớ nói chi là dám quát lên bọn hắn. Giống Lý Thất Dạ như vậy đối bọn hắn chẳng thèm ngó tới, bất cứ chuyện gì nói đến đều là nhẹ nhàng, cái kia đích thật là chưa từng có. Bọn hắn xuất đạo đến nay, lại có ai dám đối bọn hắn như vậy chẳng thèm ngó tới. Mặc dù là như vậy, chân tiên thiếu đế, ngũ dương hoàng, vậy cũng chẳng qua là sầm mặt lại thôi. Không có nổi giận, dù sao, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ thực lực bao trùm tại bọn hắn phía trên. Bọn hắn cuồng nộ, ngược lại là lộ ra bọn hắn vô năng. Ở đây tu sĩ cường giả nghe được lời như vậy cũng không khỏi vì đó cười khổ một tiếng. Lý Thất Dạ chính là Lý Thất Dạ, vẫn là bá đạo vô địch, bất luận là đối với bất luận kẻ nào, chân tiên giáo cũng tốt, vô thượng nội tình cũng được, đều không để trong mắt. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta chỉ thấy cái chân trương đi. Lúc này ngũ dương hoàng một tiếng quát khẽ, hét lớn, bắt đầu đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, thần thái tự nhiên, bất luận là thế nào động tác, đều sẽ đem địch nhân tức giận đến run rẩy. Lúc này, chân tiên thiếu đế cùng ngũ dương hoàng nhìn nhau một chút, thật sâu hít thở một cái, oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này. Ngũ dương hoàng huyết khí ngoại phóng. Trong chớp mắt này, ngũ dương hoàng khí huyết trong nháy mắt tràn ngập trời tại đất ở giữa. Cao quý mà cổ lão, lấy huyết thống mà nói, có lẽ ngũ dương hoàng so ra kém thần Tuấn Thiên, cũng không có chân tiên thiếu đế loại kia đế tức. Nhưng là, ngũ dương hoàng huyết khí ngoại phóng thời điểm, lại làm cho người cảm nhận được một cỗ cổ lão không gì sánh được khí tức. Hoàng trụ vô song, tựa như là một cái sống ở thời đại viễn cổ cổ hoàng. Tràn đầy xa xôi mà thâm thúy lực lượng, mỗi một hô khẽ hấp ở giữa, đều có áp đảo thiên địa chi thế. Tựa hồ, trong chớp mắt này, hắn chính là vạn đạo chi chủ, chúa tể thiên địa, nghe được, thu, một tiếng tê minh, một tiếng này tê minh vang lên thời điểm. Tựa như là một cỗ sắc bén không gì sánh được lợi lực trong nháy mắt xé rách thiên địa, để cho người ta cảm nhận được toàn thân nhói nhói. Tại dạng này một tiếng tê minh thanh âm dưới, khi huyết khí tràn ngập thời điểm, trong nháy mắt này, tựa như là có đầu một cái to lớn vô cùng kim bằng triển khai hai cánh, che khuất thiên địa. Trong chớp mắt này, vô thượng hoàng trụ thu đế khí tức tràn ngập, hồng hoang mà tuyên cổ, cổ lão cầm hoàng khí tức đánh thẳng tới, để bách thú cung bái, để vạn cầm cúi đầu. thiên bằng huyết thống. Ở thời điểm này, tất cả mọi người cảm nhận được lực lượng như vậy. Hét to một tiếng, không hề nghi ngờ, ngũ dương hoàng thiên bằng huyết thống triển lộ ra thời điểm. Lực lượng bá đạo, để chư thiên thần ma đều sẽ không khỏi vì đó run lên. Nghe được, ông, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp ngũ dương hoàng mệnh cung mở ra, chân mệnh ở trong đó. Nhìn kỹ, ngũ dương hoàng chân mệnh cùng người khác biệt, chỉ gặp ngũ dương hoàng chân mệnh thần hoàn quanh quẩn, mỗi một đạo thần hoàn tựa như là một cái thiên khung. Giống như là cái này đến cái khác, thiên khung bao phủ trong chân mệnh của hắn. Lại tựa hồ là ngũ dương hoàng chân tiên chống lên một phương lại một phương thiên địa. Mỗi một cái thiên khung bên trong, lại rủ xuống một đạo lại một đạo cổ lão mà ảo diệu bí pháp. Mỗi một đạo pháp bí đều tựa hồ có thể thăm dò thiên đạo chi bí. Mỗi một đạo bí pháp đều tựa hồ là có thể diễn hóa trung cực ảo diệu. Như vậy chân mệnh vừa ra thời điểm, không biết bao nhiêu người trong nội tâm vì đó run lên. Bởi vì ngũ dương hoàng chân mệnh có một loại không nói được cổ lão lực lượng. Tựa hồ, chân mệnh của hắn có thể trong nháy mắt để tất cả tu sĩ cường giả cũng vì đó thần phục cung bái lực lượng. Không lấy công lực đạo hạnh mà nói, coi là thật mệnh vừa ra thời điểm, lấy chân mệnh mà so sánh lúc. Tựa hồ, ngũ dương hoàng chân mệnh là muốn bao trùm tại bất luận cái gì tu sĩ cường giả trên chân mệnh. Liền xem như viễn chi cổ tổ, tại trên chân mệnh, đều không thể chống lại. Bí thiên chân mệnh, cảm nhận được lực lượng như vậy thời điểm. Không ít tu sĩ cường giả hét to một tiếng. Thiên bằng huyết thống, bí thiên chân mệnh, có tuổi trẻ thiên tài nhìn xem ngũ dương hoàng loại trạng thái này. Không khỏi thấp giọng nói ra. Hai đại thiên phú trùng điệp, thế gian vô địch vậy. Mặc dù nói, lấy huyết thống mà nói, ngũ dương hoàng so ra kém thần tuấn thiên. Dù sao, thần tuấn thiên đạo quân huyết thống chính là thân truyền, mà lại không phải cách đời. Mà ngũ dương hoàng thiên bằng huyết thống chính là 10 phần mỏng manh. Về sau theo hắn tu luyện mới chậm rãi trở nên nồng đậm. Nhưng, hắn cuối cùng không phải thiên bằng chi tử. Trên một điểm này, hắn không cách nào cùng làm đạo quân chi tử thần tuấn thiên so sánh. Lấy thiên phú mà nói, ngũ dương hoàng bí thiên chân mệnh cùng chân tiên thiếu đế thủy thiên mệnh cung so sánh. Lại là kém không ít. Dù sao, thủy thiên mệnh cung có thể nói là độc nhất vô nhị vậy. Nhưng là, ngũ dương hoàng có được thiên bằng huyết thống, bí thiên chân mệnh, hai đại cường lớn không gì sánh được thiên phú. Cái này có thể trong nháy mắt đem thiên hạ thiên tài đều làm hạ thấp đi. Dạng này hai đại thiên phú trùng điệp cùng một chỗ, trừ thần tuấn thiên, chân tiên thiếu đế bên ngoài, những người khác đều không thể tới đánh đồng, đều sẽ ảm đạm phai mờ. Lúc này, ngũ dương hoàng bảo phát ra chính mình thiên bằng huyết thống. Bí thiên chân mệnh, lực lượng cường đại vô cùng trong chớp mắt này, liền bao phủ thiên địa. Keng, một tiếng kiếm minh, trong chớp mắt này, chân tiên thiếu đế một kiếm nơi tay. Trước đó, chân tiên thiếu đế chính là lấy duy cật thương mà vô địch. Tất cả mọi người không nghĩ tới, giờ này khắc này, chân tiên thiếu đế lại lấy đạo quân chi binh không cần. Một kiếm nơi tay, một kiếm nơi tay, đế uy hạo nhiên, kiếm này chính là toàn thân xích hoàng, nặng nề không gì sánh được, chính là một thanh vô thượng đế kiếm. Nắm kiếm này liền có thể hiệu lệnh thiên hạ, chấp trưởng càn khôn, chúng sinh cúng bái, kiếm này tên đế. Lúc này chân tiên thiếu đế một kiếm trực chỉ Lý Thất Gia. Khi một kiếm trực chỉ trong nháy mắt, cường đại vô địch kiếm ý trong nháy mắt bao phủ Lý Thất Gia. Nói ra, chính là ta chân mệnh chi binh vậy. Kiếm nơi tay, thiên hạ ta có. Đây chính là lúc này chân tiên thiếu đế. Lúc này, chân tiên thiếu đế chính là đứng tại trên đỉnh phong đế hoàng, trưởng ngự thiên hạ. quản hạt chúng sinh, bất luận là tung thiên cửu sinh linh, hay là gào vỡ vạn vực thú vương, đều tại hắn quản hạt phía dưới. Lúc này chân tiên thiếu đế vô thượng đế tức, để cho người ta có một loại cúng bái xúc động. Chân tiên thiếu đế chính là một kiếm nơi tay, chính là phong làm đế vương. Tất cả tu sĩ cường giả đều muốn đối với hắn quỳ bái. Đế kiếm, đây là chân tiên thiếu đế lấy chính mình chân mệnh tế luyện vô thượng đạo binh. Nếu là tương lai hắn trở thành đạo quân, kiếm này chính là hắn trung thân chi binh, sẽ trở thành truyền thế chi binh, thậm chí có thể là đạo quân trọng khí. Mặc dù đế kiếm nơi tay không có duy cật thương đạo quân chi uy, nhưng là kiếm này nơi tay lại cùng thẳng tiên thiếu đế hòa làm một thể, tự nhiên mà thành. Mặc dù nói đạo quân chi uy chính là cử thế vô địch, nhưng là duy cật thương cuối cùng không phải chân tiên thiếu đế binh khí của mình, chính là duy cật đạo quân lưu lại binh khí vô địch. Quản chi là chân tiên thiếu đế cường đại tới đâu, đều không thể hoàn toàn phát huy duy cật thương chân chính uy lực. Mà đế kiếm nơi tay, trong chớp mắt này, giống như là không giống với, tựa hồ một kiếm nơi tay, không phải đế kiếm cường đại cỡ nào, mà là nó có thể đem chân tiên thiếu đế mỗi một sợi mỗi một hào lực lượng đều phát huy đến cực hạn. Đem mỗi một sợi lực lượng đều bộc phát ra uy lực lớn nhất. Đây chính là mỗi một người tu sĩ chính mình chân mệnh chi binh ý nghĩa chỗ. Lúc này lấy chính mình chân mệnh luyện binh khí, uy lực của nó đích thật là có thể đem chính mình lực lượng cường đại nhất đều phát huy ra. Có thể so sánh duy cật thương uy lực càng lớn sao? Có cường giả nhìn thấy chân tiên thiếu đế chính là đế kiếm nơi tay, không khỏi vì đó nói thầm một tiếng. Dù sao, chân tiên thiếu đế 5 tuổi liền có thể trưởng ngự duy cật thương. Mà lại, tại những năm gần đây, chân tiên thiếu đế đều lấy duy cật thương làm binh khí, cũng đã quét ngang thiên hạ, vô địch thủ. Hiện tại chân tiên thiếu đế vứt bỏ duy cật thương không cần, mà sử dụng chính mình đế kiếm. Cái này để cho người ta trong lòng không khỏi suy đoán. Ông, một tiếng vang lên, ngay một khắc này, ngũ dương hoàng cũng là thiên địa thể nơi tay. Thiên địa bát phun ra nuốt vào lấy vô tận thần quang. Thiên địa bát còn không có xuất thủ, cũng làm người ta cảm giác mình giống như bị thiên địa bát nuốt vào trong đó. Không cách nào chống lại, ngũ dương hoàng, thiên địa bát nơi tay. Chân tiên thiếu đế, đế kiếm nơi tay, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi vì đó hít thở không thông hô hấp. Mọi người đều biết, một trận kinh thiên chi chiến muốn bắt đầu, bất luận là ngũ dương hoàng, chân tiên thiếu đế đều sẽ toàn lực ứng phó. Trận chiến này, tất kinh thiên vậy, có cường giả không khỏi thấp giọng nói ra, cũng có đại giáo lão tổ nở nụ cười. Nói ra, đạo quân chi tranh, cái nào một trận không phải kinh thiên, ai thắng ai thua ư, gặp chân tiên thiếu đế cùng ngũ dương hoàng liên thủ. Để một chút thế hệ trẻ tuổi thiên tài lực lượng lại không khỏi tăng lên một chút. Dù sao ngũ dương hoàng, chân tiên thiếu đế vốn là vô địch, hai người bọn họ liên thủ, thử hỏi trong nhân thế, còn có người nào có thể địch, cho nên... Ở thời điểm này, để không ít tuổi trẻ bối phận thấy được hy vọng, có lẽ chân tiên thiếu đế cùng ngũ dương hoàng sẽ thắng được. Ngây thơ, có thế gia lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, coi như ngũ dương hoàng, chân tiên thiếu đế liên thủ, cũng vẫn không có bất kỳ phần thắng nào. Từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ đều không dùng toàn lực, trừ phi là nội tình ra hết, mới có thể bức Lý Thất Dạ sử xuất tận lực. Ta xem ra, ngũ dương hoàng, chân tiên thiếu đế liên thủ, cũng không có bất kỳ phần thắng nào, liền xem như không có khả năng chiến thắng Lý Thất Dạ. Cái này có lẽ có thể khốn một chút Lý Thất Dạ đi. 300-500 chiêu không thành vấn đề, cũng có Cổ Hy lão tổ không khỏi suy đoán nói. Lời nói này đến cũng có đạo lý. Không ít người tán đồng. Dù sao, Ngũ Dương Hoàng cùng Chân Tiên Thiếu Đế liên thủ. Cường đại vô địch, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua. Cách chương.